Chương 2073, Hàn Ngọc Nhi, liều mạng. Cho nên nàng những ngày này, tu luyện căn bản chính là không có tiến thêm, mà bây giờ, nàng hối hận, nếu thực lực của ta càng lớn mạnh một chút, liền xem như không thể giúp đỡ sư đệ gấp cái gì, chí ít QNZ sẽ không trở thành hắn liên lụy. Chí ít, ta có thể bên dưới đến chính mình chạy, có thể làm cho sư đệ tốc độ càng mau hơn, để hắn không cần mệt mỏi như vậy. Trần Phong cảm giác, mình thật là muốn hỏng mất, từ thân thể đến tâm lý. Hắn không nhịn được muốn dừng lại, nhưng lúc này hắn quay đầu nhìn lại, trông thấy ở phía xa đạo thân ảnh kia lặng yên phù hiện ở thế. Trần Phong tiếp tục cắn răng, chạy vọt về phía trước chạy. Liền xem như đến bây giờ tình cảnh như vậy, Trần Phong QNZ không hề từ bỏ hy vọng, chỉ cần là còn sống, vậy thì có hy vọng. Dạng này truy đuổi lại kéo dài thời gian một ngày. Đông nhiên, Trần Phong rốt cuộc khống chế không nổi, chân kế tiếp lảo đảo, trực tiếp vấp ngã xuống đất, miệng lớn nôn ra máu, thân thể nứt ra khỏi hàng ra vô số vết thương, hắn cảm giác mình một trận quay cuồng trời đất, lúc nào cũng có thể muốn ngất đi. Trần Phong đây là tốn lực quá độ biểu hiện, hắn không có bị đánh thành trọng thương, nhưng là vẫn sống sờ sờ chạy thành trọng thương. Trần Phong biết đạo bước kế tiếp đợi chờ mình là cái gì, nếu như mình lại như thế chạy đi xuống, mình sẽ sống sờ sờ chạy chết. Nhưng Trần Phong, không có lựa chọn nào khác. Trần Phong cảm thấy chạm mặt tới ở mức khí, phía trước xuất hiện một cái cự đại ốc đảo, bên trên có hồ nước, ốc đảo bên cạnh thì là một mảnh liên miên sơn mạch, nơi này còn không có ra sa mạc phạm bốn phía, nhưng là đã đi tới trong sa mạc một chỗ cực lớn bên trong dãy núi. Trần Phong biết đạo đầu này sơn mạch tên, bởi vì hắn gần nhất không chỉ một lần ở chỗ này đi ngang qua, nhưng không nghĩ tới lần này đi ngang qua lại là thê thảm như thế hoàn cảnh. Đầu này sơn mạch tên là Tuyệt Cảnh Sơn Mạch. Tuyệt Cảnh Sơn Mạch. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, khó đạo hôm nay liền muốn ở chỗ này lâm vào tuyệt cảnh sao. Trần Phong điên cuồng chạy vọt về phía trước chạy, nhưng là coi như hắn đi vào chân núi bên dưới thời điểm, sau lưng cái kia như ma quỷ cười lạnh một loại âm thanh bỗng nhiên vang lên. Khô Vinh nhàn nhạt nói ra, tốt, Trần Phong, 6 ngày, ta trêu đùa ngươi dòng dã 6 ngày, thời gian cũng không ngắn. QNZ đến nên lúc kết thúc, ta không có kiên nhẫn. Trần Phong tựa như là không có nghe thấy, hắn không lại bởi vì bất luận người nào một câu liền nộp ra tính mạng của mình. Hắn hướng về trên núi leo lên mà đi, ngọn núi này rất cao, độ cao khoảng chừng mười mấy vạn mét, nhưng là, đối với Khô Vinh tới nói, cũng bất quá là thoáng qua liền đến sự tình mà thôi. Trần Phong hướng về trên núi từng bước một leo lên lấy, hắn lại một lần chống đỡ không nổi, lần nữa điên cuồng nôn ra máu. Nhưng Trần Phong đem cái kia máu nôn sạch sẽ, lại cắn răng tiếp tục hướng bên trên bò. Hắn tựa như là không có cảm giác được thân thể đau đớn. Đi theo phía sau hắn, Khô Vinh trên mặt lộ ra một vòng cười nhạo chi sắc, khinh thường nói ra, ngươi cho rằng dạng này, ngươi liền có thể đào mệnh rồi. Quá ngây thơ rồi. Hắn bỗng nhiên cất giọng nói ra, Trần Phong, ta phá lệ khai ân, cho phép ngươi đến đỉnh núi thơ y điếm. Đúng vậy, ta lấy tính mạng ngươi thơ y điếm. Trần Phong từ chối nghe không nghe thấy, chỉ là hướng về phía trước leo lên. Trong lòng của hắn hy vọng chưa diệt, trong lòng của hắn cái kia từng kia chống lại chi hỏa QNZ cho tới bây giờ chưa từng đình chỉ. Rốt cục, không biết đạo qua bao lâu, Trần Phong đi tới trên đỉnh núi chính là một mảnh chùi lùi tổ tịp tận đầu thì đúng vậy vách đá vạn trượng phía dưới mây mù lượn lờ, căn bản không biết đạo sâu bao nhiêu. Nếu là từ nơi này té xuống, chỉ sợ muốn thịt nát xương tan phía trước không còn có đường. Mà lúc này đây, Khô Vinh trên mặt lộ ra một tia đắc ý đến cực điểm nụ cười. Ha ha ha, có phải hay không tuyệt vọng hiện tại các ngươi hai cái có phải hay không phi thường tuyệt vọng một đường trốn, nhưng cuối cùng lại phát hiện trốn lên tuyệt lộ, cuối cùng lại phát hiện vẫn là muốn chết, căn bản cũng không có bất luận cái gì hy vọng chạy trốn. Trên mặt hắn lộ ra cực độ ác độc chi sắc, ta muốn, đúng vậy loại này tuyệt vọng. Ta muốn, chính là của các ngươi loại này tĩnh mịch một loại ánh mắt, để ta xem cảm giác vô cùng hưởng thụ. Ha ha ha ha, nói, hắn phát ra một trận ác độc tiếng cười. Mà Trần Phong lúc này, toàn thân mềm nhũn, trực tiếp ngồi ngay đó, lại một lần phun máu tươi tung tóe. Hắn cảm giác mình không còn có một tia khí lực, hắn lúc này thương thế đã đạt đến trọng thương sắp chết cấp bậc, cái này là sống sờ sờ muốn đem người trốn thoát chết, mệt chết. Hàn Ngọc Nhi đuổi ôm chặt nàng. Mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi, sư đệ, ngươi thế nào? Trong thanh âm của nàng tràn đầy thống khổ, lo lắng, như là tiếng than đô quên. Đông nhiên, nàng ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là vẻ ác lạnh, nhìn lấy Khô Vinh, nghiêm nghị hô nói, Khô Vinh, chúng ta liền xem như hạ địa ngục QNZ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi tốt. Ta chờ Khô Vinh mỉm cười nói, chúng ta thập phương tùng lầm cao tăng, am hiểu nhất, đúng vậy độ hóa trong địa ngục tới ác quỷ ta cho ngươi biết, ngươi là người, ta có thể giết ngươi, ngươi coi quỷ, ta còn có thể lại giết ngươi một lần. Trên mặt hắn tràn đầy cuồng ngạo, đồng nhiên thần sắc lạnh lẽo, lớn. Tiếng nói ra, tiểu tử, ta đã không kiên nhẫn sẽ cùng ngươi dây dưa tiếp, hiện tại ta liền lấy tính mạng của ngươi, đạt được bí mật của ngươi. Về thập phương tùng lầm phục mệnh nói, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp nhất trưởng hướng về Trần Phong oanh kích mà đi. Cái này nhất trưởng, khỏa hẹp lấy phong lôi, mạnh mẽ vô cùng. Cảnh giới của hắn, đã là đạt đến cựu tinh vũ vương đỉnh phong, cựu tinh vũ vương đỉnh phong thực lực, cho dù là Trần Phong toàn thịnh thời kỳ, QNZ căn bản không phải đối thủ. Lúc này, một chiêu liền sẽ bị HNZ tờ chê tờ cái này nhất trưởng chỉ cần rơi dưới, Trần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Hàn Ngọc Nhi mà đống nhiên phát ra một tiếng vô cùng thê lương gọi, không nên động sư đệ của ta nói, nàng đúng là trực tiếp bay ra ngoài, nào ngăn tại Trần Phong trước mặt. Trần Phong phát ra một tiếng hoảng sợ hô to, cho dù là hắn nhìn lấy cái kia nhất trưởng sắp lâm đầu, mình tức đem tử vong thời điểm, đều không có hốt hoảng như vậy. Nhưng lúc này, hắn hốt hoảng. Bởi vì hắn biết nói, Hàn Ngọc Nhi tuyệt đối ngăn không được cái này nhất trưởng. Một tiếng lệ hống. Hàn Ngọc Nhi vũ hồn bỗng nhiên xuất hiện, vũ hồn là một cây nhỏ bên trên thì là một cái sữa lá cây, chỉ có cái này một mảnh sữa lá cây mà thôi. Trần Phong gặp qua cái này vũ hồn, lúc ấy hắn còn nhớ rõ, mình hỏi cái này vũ hồn có cái gì thần hiệu thời điểm, Hàn Ngọc Nhi nhưng không có nói. Hàn Ngọc Nhi lúc này quay đầu, nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là nhu tình mật ý, thấp giọng thì thào nói, sư đệ, ngươi hỏi qua ta. Ta vũ hồn có tác dụng gì, ta không có nói cho ngươi biết bởi vì, không đến sinh tử thơ ý khác, ngươi căn bản sẽ không biết đạo ta vũ hồn, là đem ta chỗ có tinh khí huyết khí, hết thảy tất cả nhìn, đều quán thâu ở đây, quán thâu đến miếng lá cây này bên trong, sau đó, ngăn trở cái kia nhất kích chí mệnh a ngăn trở cái này sau một kích, ta sẽ hao tổn rơi. Còn thừa chỗ có thọ nguyên, chỉ còn 3 tháng sinh mệnh. Trần Phong nghe đến đó, phát ra to lớn vô cùng kinh hô. Vươn tay ra, cao thanh hô nói, sư tỷ, không cần, van cầu ngươi không muốn.